Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia và nhân viên liên quan hiện giờ đều đã rời đến vệ thành, những người còn ở lại trấn và thôn trang đều là bình dân tay không tấp sắt, tá điền, bọn họ có thể sống hay không cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Kim Dương vệ thành không nhỏ, nhưng cũng không chứa nổi trăm vạn bình dân của các thôn các trấn. Loại lực lượng phòng ngự này, chống cự kiềm chế một chiến đoàn bình thường không có vấn đề gì lớn, nhưng bọn họ sắp sửa phải đối mặt với một chiến đoàn tinh nhuệ giết người như ngóe. Cho dù là Ngụy Bác Thu thành thủ cùng hai vị lão tổ thiên nhân thế gia, cũng chỉ có thể ôm thành một đoàn, kinh hồn táng đảm mà cầu nguyện, hy vọng chi quân địch tinh nhuệ chiến đoàn từ nơi khác đi ngang qua, ngàn vạn đừng thuận tay đem Kim Dương vệ đánh. Nhưng cầu nguyện của bọn họ hiển nhiên không phát huy tác dụng. Ngay tại thời điểm bọn hắn run sợ chờ vận mệnh tuyên án, một đội quân trinh sát do mấy chục người tạo thành, mặc chiến giáp đen nhánh, dưới hông cưỡi độc giác chiến mã, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ở cách vệ thành mấy dặm. Bọn họ mặc giáp trụ, khí thế lạnh lẽo, người dẫn đầu càng khí thế phi phàm, loáng thoáng mặc dù không thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra loại cảm giác áp bách cường đại kia. Tiếng vó ngựa nặng nề trầm ổn mạnh mẽ, giống như dẫm lên trái tim của thủ quân tường thành, làm người ta gần như hít thở không thông. Ma chuẩn chiến đoàn đệ nhất tiên phong Doanh Xích Hầu đội. Đây không thể nghi ngờ là tinh nhuệ của ma chuẩn chiến đoàn. Người dẫn đầu chính là doanh phó đệ nhất tiên phong doanh của chiến đoàn, kiêm đội trưởng Xích Hầu, tên là Văn Quang. Hắn chính là xuất thân bảng hệ Xích Nguyệt Tranh Thị, bởi vì từ nhỏ tư chất không kém, được chiêu mộ đến trong tộc binh Ly Thị dốc lòng bồi dưỡng. Nhiều năm trôi qua, giờ phút này hắn đã sớm là một lão binh thân kinh bách chiến, một thân thực lực cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh. Nhất là đôi mắt kia, thâm thúy mà lạnh lùng, tản ra một cỗ đạm mạc sinh tử bình tĩnh. Mà mấy chục vị huynh đệ phía sau hắn kia, có mấy người đều là linh đài cảnh hậu kỳ, tu vi những người còn lại mặc dù kém một bậc, nhưng ít nhất cũng là tu vi linh đài cảnh trung kỳ, mỗi người chiến lực cường hãn, khí độ trầm ổn, khí thế khiếp người, tựa như vẻn vẹn mấy chục người có thể vây thành. Cũng khó trách, ma chuẩn chiến đoàn ở trong tộc binh của tộc Ly Thị đều có thể nói là tinh nhuệ, từ khi thành lập đến nay, cũng vẫn đại biểu cho tộc Ly ở trên chiến trường ngoại vực thay phiên trực. Cho dù là ở trên chiến trường vực ngoại cao thủ như mây, chiến đoàn ma chuẩn cũng được xưng tụng là chiến đoàn chủ lực. Loại chiến đoàn có được lịch sử lâu đời này, tự nhiên sẽ có không ít chiến công cùng lý lịch huy hoàng đáng giá khoe khoang, đây chính là một trong những nhân tố cần thiết để ngưng tụ quân hồn. Nhưng tương ứng, chiến đoàn như vậy, đối với mạng người cũng là cực kỳ lạnh lùng. Phó thống lĩnh, một vị tinh nhuệ Xích Hầu lạnh lùng nhìn quân phòng thủ của Kim Dương vệ, lại là loại tiểu thành này, cũng quá không thú vị. Không bằng chúng ta dứt khoát lách qua những thành trì bị phá này, trực tiếp đi tấn công quận thành của Phú Đồng quận. Việc này không phải phó thống lĩnh nho nhỏ như ta có thể làm chủ. Tự Văn Quang thần sắc không thay đổi, hờ hững nói, nhưng, lấy ca tính đoàn trưởng, trận chiến công thành này không thể nghi ngờ đánh. Hắc hắc, tên Lộc Bình thành ở phía trước cả một ngày cũng không chịu nổi mà thất thủ. Kim Dương thành này còn chưa lớn bằng Lộc Bình thành kia, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu dưới sự tiến công của ma chuẩn tinh nhuệ của ta. Xích Hầu tinh nhuệ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, 10 canh giờ. Hay là 8 canh giờ, đến lúc đó ta lại phải đại khai sát giới rồi. Lão Dương, giết người có ý nghĩa gì? Một trinh sát tinh nhuệ khác cười hắc hắc nói, những nữ quyến của thế gia địa phương mới có tư vị khác. So với những nữ tử thô lỗ của ma triều chúng ta thích những thiên kim tiểu thư nhu nhược như nước kia. Chỉ tiếc lần trước bắt được chỉ là tiểu thư trực mạch của thế gia thất phẩm, thật muốn nếm thử mùi vị của đích nữ trẻ tuổi. Lão Khâu cháu trai ngươi còn muốn thiên kim đích mạch thế gia thất phẩm. Đó là hưởng thụ của đoàn trưởng đoàn phó bọn hắn, ngay cả phó thống lĩnh cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn xem có thể vớt chút canh uống hay không. Ha ha ha, ta ngược lại hy vọng phó thống lĩnh có thể có canh uống, chúng ta cũng có thể thuận tiện hớp một ngụm, hắc hắc hắc. Nói xong, một đám thám báo tinh nhuệ liền càn rỡ cười phá lên. Bọn họ đều có tu vi linh đài cảnh trung hậu kỳ, cố ý lớn tiếng cười nhạo và nói chuyện, giọng nói dễ dàng truyền đến tai quân coi giữ trên tường thành. Đám thủ quân ai nấy lòng đầy căm phẫn, lộ ra biểu lộ khuất nhục. Một đội nữ tử mặc trang phục huyền võ kiểu nữ, càng bị tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể giết ra khỏi thành, đem đám xúc sinh ô ngôn uế ngữ chém giết ngay tại chỗ. Trong nữ tử, một nữ tử tuấn tú mặc quân phục màu tương, đầu đội mũ lụa màu tím, càng tức giận lấy ra một thanh linh khí cung. Vân về dây cung, dương cung bắn ra một mạch. Một tiếng rít sắc nhọn đột nhiên vang lên, mũi tên nhọn tựa như tia chớp bắn ra, xa xa bay về phía thủ lĩnh Xích Hầu tinh nhuệ. mũi tên kia thế đi lại nhanh, vừa nhìn liền biết uy lực phi phàm. Tiểu thư Huyên Huyên uy vũ, do chúng nữ tạo thành đội ngũ phòng thủ nhất thời bộc phát ra từng đợt thanh âm ủng hộ, chúng nữ đều lộ ra biểu tình sùng bái đối với nàng. Nàng tên là Mộ Dung Hâm, nàng ta chính là đích nữ của Mộ Dung Thị Kim Dương thất phẩm, đồng thời cũng là một đệ tử nòng cốt của học cung tử phủ Phú Đồng, có tư chất huyết mạch gần với tiểu thiên kiêu Ất Đẳng. Nàng tuổi còn trẻ đã có tu vi linh đài cảnh trung kỳ, vốn nên tiềm tu trong học cung, lần này chẳng qua là về nhà thăm người thân, không ngờ lại gặp phải nguy cơ này. Nàng cực kỳ tự tin với cung thuật của mình, bình thường cách xa cả dặm cũng có thể bắn trúng cây to bằng miệng bát. Nào có thể đoán được, đối mặt một mũi tên sắc bén từ xa đánh úp lại kia, chữ Triện Văn Quang ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ tiện tay đánh ra một luồng lực chỉ thiên nhân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mũi tên ẩn chứa huyền khí trong nháy mắt nổ tung như hoa. Làm sao có thể, khuôn mặt Mộ Dung Vĩ đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ đối diện tùy tiện một người tiên phong lại đều là cường giả thiên nhân cảnh sao? Mà cùng lúc đó, xa xa, trận trận tiếng vang giống như sấm rền cuồn cuộn truyền đến, mặt đất cũng giống như núi lở đất nước kịch liệt chấn động lên. Đó là âm thanh lao nhanh của vạn mã, dùng tốc độ, tập kích bất ngờ thành danh chiến đoàn ma chuẩn cuối cùng cũng đã binh đến dưới thành. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, dòng người đen kịt như nước lũ ập đến, đao quang kiếm ảnh, chiến mã hí vang, thanh thế ngập trời. Chiến doanh phía trước nhất, tự nhiên là tiên phong doanh của Tự Văn Quang bọn họ. Chủ lực vừa tới, chiến đấu liền bắt đầu. Thống lĩnh chiến doanh tiên phong là một hán tử trung niên khổng vũ hữu lực, tên là Đồ Bình An. Trên đường bôn tập, Đồ Bình An vung trường đao lên, dẫn đầu quát, đoàn trưởng có lệnh, lập tức công thành. Năm canh giờ không bắt được Kim Dương vệ, các thống lĩnh chiến doanh tự lĩnh 30 roi. Cù Văn Quang, người theo bản thống lĩnh cùng lên tường thành trước, mở đường cho các huynh đệ. Vâng, thống lĩnh, phó thống lĩnh Văn Quang lớn tiếng lên một tiếng, lập tức quay đầu ngựa, xuất lĩnh tinh nhuệ thám báo của hắn gia nhập trong đội ngũ tiên phong doanh xung kích. Hắc Lân độc giác chiến mã dưới háng bọn họ đều là linh thú tam giai, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phòng ngự xuất chúng, tuyệt đối không phải chiến mã bình thường có thể so sánh. Chỉ trong chớp mắt, thiết kỵ màu đen mang theo sát khí mãnh liệt, chạy như điên về phía tường thành Kim Dương Thành. Thủ quân trên Kim Dương Thành phản ứng nhanh chóng, lúc này có người hô hào bắt đầu tổ chức chặn lại. Trong từng trận tiếng rít gào, từng đợt mưa tên từ trên tường thành đánh úp lại. Mưa tên dày đặc giống như hạt mưa rơi xuống, trong thời gian ngắn che khuất từng mảng lớn ánh nắng, phóng mắt nhìn lại, đỉnh đầu đông nghịt một mảng. Hai vị thống lĩnh thiên nhân cảnh lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm vung ra huyền khí ngăn cản, trong khoảnh khắc đã chém mưa tên thất linh bát lạc, cho dù ngẫu nhiên lọt lưới cũng bắn không xuyên qua áo giáp. Bất quá ngắn ngủn mười mấy hơi thở, các chiến sĩ tinh nhuệ của tiên phong doanh dưới sự dẫn dắt của hai vị thống lĩnh thiên nhân cảnh xuyên qua khoảng cách gần dặm, tựa như một dòng lũ màu đen đi tới cách tường thành không xa. Sắc mặt các quân coi giữ trên đầu thành Kim Dương trắng bệch, số ít người nhát gan đã khẩn trương đến mức toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này, hai vị thống lĩnh thiên nhân cảnh quanh thân huyền khí sao động, đồng thời bay lên trời, chuẩn bị bay đến trên tường thành dọn dẹp tạp binh, để lại không gian cho đội quân tiên phong phía sau leo tường. Linh đài cảnh tuy rằng có thể bay lên không, nhưng không cách nào dừng lại lâu dài, chỉ có thể lướt đi trong chốc lát. Có hai người bọn họ mở đường, sau đó linh đài cảnh leo lên tường thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nào có thể đoán được, bọn họ vừa mới bay lên cao hơn 10 trượng, chuẩn bị chém ra đao khí. Bỗng dưng, một tiếng kinh sợ đột nhiên vang lên, không giống với âm thanh dây cung bên cạnh, tiếng kinh sợ vang lên nặng nề như sấm, giống như một thanh chùy trầm đục đánh trúng trái tim hai vị thống lĩnh, khiến trái tim hai người không khỏi trì trệ. Đồng tử Khúc Văn Quang co rụt lại, trực giác không ổn. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, một mũi tên sắc bén như thiểm điện đã đâm xuyên qua ngực, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Máu tươi phun ra đầy trời. Sau khi xuyên qua Văn Quang hịch, thế mũi tên vẫn không giảm, bắn thẳng đến ngoài khoảng một dặm, liên tiếp xuyên thủng mấy tên tinh nhuệ của chiến đoàn ma chuẩn, mới chui thật sâu vào lòng đất. Trong chớp mắt, chữ Văn Quang bị lực lượng cường hoành trên mũi tên kéo bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, lúc này mới kiệt sức ngã xuống đất. Máu tươi chảy đầy đất, giờ phút này chữ Huân Văn Quang đầy người hỗn độn, thê thảm vô cùng, nhưng sinh mệnh lực cường đại của tu sĩ thiên nhân cảnh lại khiến hắn nhất thời chưa từng chết đi. Đang hấp hối, trong đầu hắn ong ong chỉ có một ý niệm, sao có thể? Văn Quang ào ào của ta sẽ bị lãnh tiễn bắn chết. Cái này, Mộ Dung Vĩ sững sờ nhìn cách đó không xa, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi mặc áo giáp sáng bạc, tư thế oai hùng bừng bừng. Nàng tận mắt nhìn thấy mũi tên kia bắn ra từ trong tay hắn. Ngũ quan của hắn tuấn mỹ tựa như thợ thủ công điêu khắc mà thành, đồng dạng áo giáp, mặc ở trên người người khác không có gì đặc biệt, mặc ở trên người hắn, lại tựa như rát lên cho hắn một tầng vầng sáng, làm nổi bật hắn tựa như chiến thần trong thoại bản vậy. Tay hắn cầm cung tên bắn xuyên qua văn quang hì hì, càng giống như thần binh giáng lâm. Chờ một chút, tại sao nàng chưa bao giờ thấy vị công tử này? Bộ dáng và khí chất xuất chúng như vậy, nếu là gặp qua, nàng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe nói trong Kim Dương Vệ có nhân vật như vậy. Ngay khi nàng còn đang mơ màng thì cây cung kia lại lên tiếng. Vương An Nghiệp, ngươi thật quá đáng. Ta đường đường là đạo khí đồ thánh cung, ngươi lại để cho ta bắn chết một tiểu lâu la. Trong thân cung truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói rõ ràng xen lẫn nộ khí. Không phải Thái Gia Gia đã đổi tên con thành Thận Trọng rồi sao? Không phải con cũng cảm thấy áp lực của đồ thánh quá lớn sao? Vương An Nghiệp có chút vô tội trả lời. Trước khác nay khác, lúc ta đi theo huyết tôn giả cảm thấy đồ thánh gì đó, áp lực hơi lớn. Đồ thánh cung tự tin nói tràn đầy, nhưng ở chung lâu với chủ nhân, ta dần dần cảm thấy tiền đồ tương lai của chúng ta không thể đo lường, đồ thánh diệt tiên không phải nói chơi. Cho nên, về sau không cho phép ngươi dùng ta giết tiểu lâu la. Này, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, hưu, lại một mũi tên bắn ra, lúc này đây đánh trúng doanh trưởng tiên phong Đồ Bình An. Trong chớp mắt, hắn tựa như văn quang bay ngược ra sau, nằm cùng một chỗ. Đáng thương hai vị doanh trưởng tiên phong chiến đoàn tinh nhuệ, vậy mà sống không quá nửa chương. Chương 130, tháng lớn đầu tiên, Vương Thị Dân binh đoàn Dương Oai, Đồ Thánh Cung không còn gì để nói. Hắn đường đường là một thanh đạo khí trường cung, sứ mệnh bị luyện chế ra, đó chính là tiêu diệt Thánh Hoàng. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy sứ mệnh này nghe có chút vô nghĩa, dù sao Thánh Hoàng chính là tồn tại trên chân tiên, không phải một thanh đạo khí như nó có thể đối phó được. Nhưng đã dùng đến nó, ít nhất cũng phải đối phó với cường giả thần thông cảnh, lăng hư cảnh. Giết hai thiên nhân cảnh, đối với hắn đường đường là đạo khí mà nói, hoàn toàn chính là giết gà dùng dao mổ trâu, thần uy pháo bắn mũi. Nhưng sau khi cạn lời, Đồ Thánh Cung cũng không thể làm gì. Bỏ đi, ai bảo hắn là Vương An Nghiệp chứ, đây chính là thiếu tộc trưởng nho nhỏ trong nhà. Nó còn có thể làm sao bây giờ, thì sủng ái thôi. Nhưng mà, còn chưa chờ Đồ Thánh Cung tự an ủi xong, chuyện càng khiến nó xấu hổ đã xảy ra. Chỉ thấy Vương An Nghiệp sau khi bắn hai mũi tên liền không còn hứng thú nữa, vẻ mặt hứng thú lác đác nói, tiễn thuật của ta không ra sao, người vẫn là treo máy tự động đánh đi. Nói xong, hắn tiện tay ném Đồ Thánh Cung lên trời. Đồ Thánh Cung khiếp sợ không thôi, Đồ Thánh Cung cảm thấy rất bị khuất nhục, Đồ Thánh Cung bắt đầu bay múa trên không, trong tiếng dây cung chấn động nặng nề, thiên địa linh khí hội tụ mà đến, từng mũi tên nhọn tựa như tia chớp liên miên không dứt đánh về phía trong trận địa địch nhân. Nó giống như tử thần giáng lâm, lệ vô hư phát, mỗi một mũi tên đều có thể dễ dàng mang đi một hai binh sĩ ma chuẩn chiến đoàn. Mũi tên bắn tới, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, chiến đoàn ma chuẩn đã giảm hơn 10 người. Hơn nữa, nhân số còn tiếp tục tăng lên với tốc độ cực nhanh. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng không ai chú ý tới. Xa xa, trong trung quân của ma chuẩn chiến đoàn, một thanh niên anh vũ được thân vệ vây quanh ở bên trong ngẩng đầu nhìn Đồ Thánh Cung, lại nhìn thấy Vương An Nghiệp phía dưới, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, đây chẳng lẽ là đạo khí? Hay là linh bảo thần thông cực phẩm? Người này là đoàn trưởng của ma chuẩn chiến đoàn, Trừ Anh Duệ. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới. Trong Kim Dương Vệ vắng vẻ này lại xuất hiện một vị thiên kiêu tuấn kiệt như vậy. Mọi người đều biết, đạo khí khó tìm, càng khó luyện, hiện tại đạo khí phần lớn không phải từ thời Thần Vũ Hoàng Triều truyền thừa xuống, chính là ở trong di tích phát hiện được, số lượng thưa thớt mà lại gần như sẽ không lưu truyền ra bên ngoài. Có thể ở tu vi như thế đã có đạo khí bằng thân, hơn phân nửa người trẻ tuổi này lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ, đây là người truyền thừa của một thế gia đỉnh tiêm nào đó ở Tiên Triều, vừa lúc đang lịch luyện ở trong Lương Quốc? Khiến Khuyết Anh Duệ lo lắng nhất chính là, loại công tử ca xuất môn du lịch này, bên người thường thường còn sẽ có hộ vệ đi theo. Nếu là một hộ vệ thần thông cảnh còn dễ nói, vạn nhất bên người có một hộ vệ lăng hư cảnh đi theo, bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Bất quá cũng may, cường giả lăng hư cảnh chung quy đều là đại lão, Tiên Triều cũng chỉ có mấy công chúa như vậy, cộng thêm truyền nhân tiên tôn có đãi ngộ này, người trẻ tuổi này có xác suất hộ vệ lăng hư cảnh rất thấp. Nhưng bất kể như thế nào, bị giết chết một trận như vậy, sĩ khí của chiến đoàn ma chuẩn rốt cuộc đã bị đả kích. Mà cùng lúc đó, quân phòng thủ trên tường thành lại nhận được khích lệ, sĩ khí thoáng cái trở nên sục sôi hẳn lên. Bọn họ cầm cung nỏ trong tay tiến công, mũi tên giống như mưa to tầm tã bắn nhanh về phía chiến đoàn ma chuẩn. Thủ quân không thiếu tu sĩ linh đài cảnh, bọn họ đều là linh đài lão tổ hoặc trưởng lão trong thế gia lớn nhỏ của Kim Dương Vệ. Trong những người này không ít người đều đã râu tóc bạc trắng, luận tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Vương An Nghiệp. Và lại bởi vì tâm thái tôi luyện cùng sinh hoạt, hơn nửa người đều là nhân tinh, cơ hội đánh chó rơi xuống nước như thế sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, trên tường thành còn bố trí hơn 10 chiếc sàng nỏ cỡ lớn, uy lực của loại nỏ này phải thông qua bàn kéo để lên dây cung phi phàm, một mũi tên bắn xuống, cho dù là tu sĩ linh đài cảnh tránh né không kịp cũng sẽ bị xuyên thủng dễ dàng. Một vòng bắn xuống, ma chuẩn chiến đoàn lại bỏ lại 20-30 thi thể. Thấy thế, sắc mặt Lam Anh Duệ càng thêm khó coi. Hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy không ổn, lúc này hung ác nói tiến công toàn diện. Đánh hạ Kim Dương vệ, bất kể giá nào cũng phải bắt sống vị quý công tử kia. Quý công tử tuy rằng khó đối phó, nhưng hắn hôm nay lạc đàn, chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần có thể bắt sống hắn mang về, đó chính là công lao to lớn. Kỳ Anh Duệ xuất thân trực mạch của Dĩnh Thị, hiện giờ chưa đến 600 tuổi đã bước vào thần thông cảnh, tương lai lăng hư cảnh đương nhiên là vô duyên, nhưng mà thần thông cảnh trung hậu kỳ vẫn rất có hy vọng. Nếu lập được đại công trạng, hắn có khả năng sẽ có lợi cho con cháu, bảo đảm tương lai nhất mạch này của hắn cũng có thể xuất hiện một đại nhân vật lăng hư cảnh. Ra lệnh một tiếng, tất cả binh lính của ma chuẩn chiến đoàn đều phấn chấn tinh thần, trong tiếng hò hét như núi kêu biển gầm thúc ngựa lao ra, xông về phía Kim Dương Thành. 5.000+ người, cả người lẫn ngựa cực tốc xung phong, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc lập tức vang vọng khắp nơi, mặt đất và tường thành đều đang run rẩy. Dòng lũ màu đen đáng sợ quét qua đồng hoang, tựa như một trận sóng lớn hung hăng vỗ trúng tường thành. Trên tường thành, đồ thánh cung vẫn liên tục bắn tên không biết mệt. Mỗi một mũi tên mà nó bắn ra đều là do tổng ty luyện khí Vương Thị tỉ mỉ chế tạo thành, tạm thời tồn tại trong không gian chữ vật có thân cung của nó, mỗi một mũi tên bắn ra ít nhất cũng có thể mang đi một mạng người. Nhưng dù vậy, tốc độ dòng lũ màu đen quét tới cũng không chậm lại chút nào. Số người của cả chiến đoàn biên chế tối thiểu cũng phải trên 5.000, bây giờ đồ thánh cung không có người khống chế, chỉ có thể đơn thuần sử dụng mũi tên bắn, tốc độ bắn có nhanh hơn nữa thì có thể nhanh đến đâu. Cho dù thêm vào trên tường thành quân coi giữ khác ra sức đánh giết, chặn đường, tốc độ giết địch làm sao so được với tốc độ xung phong của ma chuẩn chiến đoàn. Ngay khi đồ thánh cung hùng hùng hổ hổ, trong tiên phong doanh đã có binh lính đột phá phong tỏa thành công, bay vút lên tường thành cao hơn 10 trượng. Loan đao cấp linh khí quét ngang, binh sĩ thủ thành lúc này ngã xuống một mảng. Ở trên sức chiến đấu, quân phòng thủ do dân binh đoàn Hương Dũng cùng binh sĩ tuần phòng doanh tổ thành cùng tinh nhuệ của ma ưng chiến đoàn cách biệt một trời. Lúc bằng vào vũ khí thủ thành cự ly xa còn có thể ngăn cản một chút, lúc đánh giáp lá cả, thế yếu lại lập tức bại lộ ra ngoài. Dưới đao của ma chuẩn chiến đoàn, nhân viên thủ thành giống như cọng rơm không chịu nổi một kích, tràng diện cơ hồ là một mặt đồ sát. Ma chuẩn chiến đoàn ngoại trừ tiên phong doanh cùng chủ lực doanh ra, chỗ cường đại nhất của nó chính là còn có 5 kỵ xạ doanh. Những binh sĩ kỵ xạ doanh này đều là thần tiễn thủ, tả hữu khai cung đều không thành vấn đề. Lúc tiên phong doanh giết tới đầu tường, bọn họ cũng cưỡi linh thú chiến mã hướng hai cánh phân tán ra. Dây cung chấn động vang lên, từng mũi tên tựa như điện quang bay về phía đầu tường. Quân phòng thủ trên tường thành hễ dám lộ ra nửa đầu thì sẽ bị một mũi tên bắn vỡ đầu mà chết. Chỉ trong mấy chục hơi thở ngắn ngủi, thủ quân đã thương vong thảm trọng dưới đấu pháp bất kể tổn thất của chiến đoàn ma chuẩn. Trong quá trình này, Vương An Nghiệp cũng luôn đi lại trên tường thành, trường kiếm thần thông của trường kiếm thần thông trong tay phát ra tiếng kiếm ngân. Kiếm ra như rồng, những nơi đi qua ma chuẩn chiến sĩ đều chết. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có lượng lớn chiến sĩ ma chuẩn không ngừng xông lên tường thành, kẻ địch không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng giết càng nhiều. Sắc mặt hắn dần dần nặng nề lên, không nghĩ tới chi ma chuẩn chiến đoàn này lại hung mãnh như thế, thật không hổ là tinh nhuệ của ma triều. Nếu hắn lẻ loi một mình đụng phải chiến đoàn này, nếu nhất thời vô ý bị cao thủ trong quân đối phương ngăn chặn, không chừng có thể bị bắt hoặc bị giết, ngoại trừ tránh chiến, không còn cách nào khác. Cũng may, Vương An Nghiệp dù sao cũng không phải quý công tử thật sự du lịch đến tận đây, mắt thấy thời cơ đã đến, hắn lập tức phóng ra pháo hoa khổng lồ. Phanh một tiếng vang thật lớn, pháo hoa nổ tung trên không trung cách đó hơn 10 dặm, ánh sáng chói mắt, phạm vi mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ một thoáng, các nơi phương xa, liền có một đội lại một đội nhân mã thân mang giáp trụ, nhao nhao sáng lên. Những binh sĩ này đều cưỡi chiến mã, giáp trụ màu đen trên người tỏa ra ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, khí thế lạnh lẽo. Bọn hắn tựa như trống rỗng xuất hiện, chỗ rõ ràng lúc trước nhìn qua không có một bóng người, giờ phút này lại không ngừng có nhân mã nổi lên, trong chớp mắt đã hội tụ thành một mảng lớn đông nghìn nghịt, vây ma chuẩn chiến đoàn bên ngoài công thành Kim Dương xa xa vào giữa. Rất hiển nhiên, những con ngựa này đã sớm mai phục ở phụ cận từ lâu, dùng một loại phương thức nào đó lừa gạt được thị giác và cảm giác của tất cả mọi người trong chiến đoàn ma chuẩn, chính là chờ thời khắc này. Những người này, tự nhiên chính là dân binh đoàn Trường Ninh Vương Thị chờ đợi đã lâu. Dân binh đoàn Vương Thị tuy chỉ thành lập hơn 40 năm, ở trong chiến đoàn thuộc loại cực kỳ trẻ tuổi, nhưng ngưỡng cửa nhập môn cực cao, mà có lượng lớn tài nguyên giống như không cần tiền đập vào bên trong, thế cho nên đến bây giờ, dù là sĩ tốt có tư chất kém cỏi nhất cũng có dáng vẻ tiểu thiên kiêu bính đẳng. Nếu nhân tài cấp bậc này đặt ở Tử Phủ học cung, chắc chắn đều là đệ tử tinh anh, thậm chí là đệ tử hạch tâm. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ là một tiểu binh trong chiến đoàn. Có tư chất không tầm thường như thế, lại phối hợp với huấn luyện nghiêm khắc cùng tài nguyên bổ trợ, tuyệt đại đa số trong số bọn họ hiện giờ đều đã đột phá đến linh đài cảnh trung kỳ, linh đài cảnh hậu kỳ cũng không ít. Trái lại ma chuẩn chiến đoàn, mặc dù cũng đều là do binh sĩ linh đài cảnh tạo thành, nhưng trong đó có thể đạt tới linh đài cảnh trung hậu kỳ bất quá chỉ có 2-3 phần 10. Song phương từ cảnh giới thực lực cũng đã kém một đoạn lớn. Càng đừng nói đến sự khác biệt về cấp độ huyết mạch. Khi tiểu thiên kiêu ở linh đài cảnh thì huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến tầng thứ hai, cùng linh đài cảnh chỉ thức tỉnh một tầng huyết mạch bình thường không phải là một khái niệm. Nhiều một tầng huyết mạch, liền nhiều thêm một phần sức chiến đấu. Vì thế, bất kỳ binh sĩ nào bên trong dân binh trường Ninh Vương thị, bàn về thực lực đơn binh đều vượt qua chiến đoàn ma chuẩn không ít. Giết, sau tiếng ra lệnh, dân binh đoàn trường Ninh Vương thị lúc này các binh sĩ dục ngựa đi ra, dưới sự dẫn dắt của thống lĩnh các chiến doanh, từ bốn phương tám hướng có trật tự bao vây mà đến. Bao bọc ma chuẩn chiến đoàn vào giữa kim dương vệ. Không tốt, chúng kế rồi. Mang anh duệ của ma chuẩn chiến đoàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến, đây là quân đội từ đâu xuất hiện? Không có khả năng, cả lương quốc ngoại trừ xích hỏa trọng kỵ ra thì không còn tinh nhuệ nào khác. Cái này đương nhiên không có khả năng là xích hỏa trọng kỵ, hình tượng song phương khí chất hoàn toàn không giống nhau. Giáp trụ của chiến đoàn thần bí này đều là màu đen tuyền, chiến mã dưới háng cũng đều là chiến mã long lân huyết thống không tầm thường. Cấp bậc của nó và chiến lực tổng hợp hẳn là không chênh lệch nhiều với chiến đoàn ma chuẩn. Nhưng mà, trong đám chiến mã màu đen kia còn kèm theo mấy trăm con ngọc giác phi mã hiếm thấy. Ngọc giác phi mã tốc độ cực nhanh, cho dù đạp không mà đi cũng có thể như dẫm trên đất bằng, bất luận là truy địch hay là chạy trốn đều là lựa chọn tốt nhất, chính là xa xỉ phẩm cưỡi linh thú. Khóe miệng Kỳ Anh giật giật, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Chi chiến đoàn thần bí này cũng quá xa xỉ, mấy trăm con ngọc giác phi mã, các ngươi có tiền như vậy sao không dứt khoát toàn bộ thành viên ngọc giác phi mã? Kỳ thực, Kỳ Anh Duệ có điều không biết, dựa theo kế hoạch ban đầu của Vương Thủ Chiết, ngọc giác phi mã vốn chính là tiêu chuẩn tương lai cho thành viên dân binh của Vương Thị. Chỉ là ngọc giác phi mã sinh sôi nảy nở khó khăn, mặc dù Vương Thị đã cố gắng hơn 100 năm, trước mắt số lượng còn tương đối có hạn, trong lúc nhất thời không thể thỏa mãn nhu cầu của dân binh đoàn. Thứ hai, không trực tiếp phối hợp cũng là một phương hướng cố gắng cho các chiến sĩ dân binh đoàn. Ai xông lên thiên nhân cảnh liền có thể được thưởng một con ngọc giác phi mã. So với chiến đoàn ma chuẩn, thứ duy nhất mà Vương Thị dân đoàn thiếu hụt trước mắt chính là kinh nghiệm chiến trường chân chính. Đây là lý do vì sao, Vương Thủ Chiết muốn nhân cơ hội kéo dân binh đoàn đến chiến trường lịch lãm rèn luyện. Một đội quân, dù cho huấn luyện đầy đủ, trang bị có tốt, tư chất tuyệt luân đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ mặc khôi giáp, nếu không trải qua tẩy lễ chiến trường chân chính, vĩnh viễn cũng không thể lớn lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi dân binh đoàn Vương Thị vây quanh chiến đoàn ma chuẩn, Vương An Nghiệp vung tay lên, một đạo hắc mang liền bay ra, trong chớp mắt bay lên trời cao, biến thành một cây chiến kỳ khổng lồ. Cờ xí đen nhánh kịch liệt quay cuồng, hoa văn huyền ảo màu vàng dưới ánh mặt trời tựa như sống lại, tản mát ra vô tận quang mang. Uy thế cuồn cuộn tựa như thiên uy càn quét ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, từng trận tiếng cười điên cuồng của nữ tử truyền đến từ cờ xí, đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng đến phiên thất tỷ Dương Oai chiến trường, các huynh đệ, xông lên cho ta, giết cho ta, năng lượng dao động và âm thanh mà nàng phát ra phảng phất có lực xung kích cực mạnh với các tướng sĩ. Cơ hồ là trong nháy mắt, chiến sĩ dân binh đoàn cùng các thủ quân của phe mình cùng Kim Dương vệ, liền cảm giác một cỗ nhiệt huyết dâng lên trong lòng, sự sợ hãi trong khoảnh khắc bị xua tan không còn một mảnh, thay vào đó, lại là một cỗ tín niệm tất thắng vô cùng kiên định. Thắng lợi, chắc chắn thuộc về hắn các nàng, dưới nhiệt huyết sôi trào. Tứ chi của bọn hắn cũng phảng phất trở nên càng thêm linh hoạt, phản ứng nhanh hơn, càng thêm cường tráng, tốc độ vận chuyển huyền khí trong cơ thể đều trở nên nhanh hơn, tùy thời tùy chỗ đều giống như muốn phun ra. Giết giết giết, dưới tiếng chống tiến công, dân binh đoàn triển khai trận hình, hóa thành một cỗ sóng biển màu đen hướng mà ưng chiến đoàn giết tới. Giáp trụ của bọn họ tối đen như mực, thoạt nhìn gần như giống hệt huyền giáp mà Vương Thị bán cho tiên triều. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, chế thức huyền giáp mà nội bộ Vương Thị tự sử dụng. Ở trong huyền thiết luyện ra rất nhiều tinh kim quý hiếm đi vào, tinh kim chính là tài liệu luyện chế pháp bảo và tử phủ bảo khí, cứng rắn mà có tính bền bỉ, thập phần khó có thể phá hủy. Thuần túy dùng giá cả tạo ra mà nói, những huyền giáp này ước chừng gấp 3 chế thức huyền giáp, tổng thể tính năng đại khái tăng lên 5 thành. Trang bị đại quy mô như vậy là huyền giáp bản tăng cường, cho dù là lấy tình trạng tài vụ của Vương thị chống đỡ cũng rất cố hết sức, toàn bộ đều dựa vào các đại lực của đồng minh thông gia như tiền thị gộp lại mới có thể hoàn thành. Nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, huyền giáp phiên bản tăng cường đối với công kích của tu sĩ đến từ linh đài cảnh có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Bộ đội song phương vừa mới tiếp trận, đối diện liền rầm rầm đổ xuống một mảng lớn, ngược lại quân ta, số người ngã ngựa lại chỉ có số ít. Hỗn trướng, sắc mặt Trường Nghiễn Anh Duệ của ma chuẩn chiến đoàn đã vô cùng khó coi. Mẹ nó đây là một chiến đoàn gì? Không những có đạo khí mà còn có quân đoàn kỳ cấp đạo khí. Chẳng lẽ bọn họ không biết, phạm vi tăng phúc của quân đoàn kỳ này hoàn toàn có thể bao trùm chiến trường của hai quân đoàn cấp bậc sao? Dùng ở đây không ngại bôi nhỏ quân đoàn kỳ sao? Còn có vũ khí trang bị, vậy mà cũng cường đại như thế. Hắn đã ngồi không yên, lập tức bay lên trời, xuất lĩnh thân vệ cùng hai gã phó đoàn trưởng từ phủ cảnh, chuẩn bị tự mình ra trận giết địch. Trên chiến trường, sự đáng sợ của quân đoàn kỳ cấp bậc đạo khí còn vượt xa đạo khí loại cung. Nó chẳng những có thể gia tăng chiến lực của binh sĩ phe mình trên phạm vi lớn, mà còn có năng lực làm suy yếu sĩ khí quân địch trên phạm vi lớn. Dưới uy thế cuồng mãnh như sóng biển của quân đoàn kỳ bao phủ, rất nhiều ma chuẩn chiến sĩ đều đã trong lòng hoảng hốt, cảm giác trời sắp sập xuống rồi. Nếu không phải bọn họ đều là tinh binh bách chiến, năng lực thừa nhận tâm lý tương đối mạnh, sợ là lúc này đã có binh sĩ không chịu nổi mà sụp đổ trong lòng. Thời điểm này, chỉ có chủ tướng xuất mã giết địch, trấn nhiếp quân địch mới có thể vãn hồi bại thế. Theo Tiễn Anh Duệ bay lên trời, trường đao quét ngang, uy thế thuộc về cường giả thần thông cảnh nhất thời cuồn cuộn quét ra. Trong nháy mắt, các binh sĩ của ma chuẩn chiến đoàn liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, trái tim vốn đang hoảng loạn bất an kia lập tức yên ổn hơn rất nhiều. Chủ tướng của địch quân, Vương An Nghiệp thấy thế, đáy mắt lóe lên tinh quang, hay là để ta chơi với ngươi một chút đi. Dứt lời, hắn cũng từ trên tường thành bay lên trời, vẫy tay một cái, đồ thánh cung liền bay trở về trong tay hắn. Sau khi hắn kéo cung lắp tên, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, chặn đường Loan Anh Duệ. Cùng lúc đó, kiếm trận bảo điển khí linh, kiếm cơ và trận cơ đồng thời từ trong linh đài của hắn bay ra. Kiếm trận bảo điển rầm rầm lật trang, vô số trường kiếm bắn ra, kiếm trận khổng lồ trong nháy mắt triển khai trên bầu trời Kim Dương Thành. Yên lặng mấy ngàn năm, vào giờ khắc này, kiếm trận bảo điển rốt cuộc nở rộ ra phong mang đáng sợ. Kiếm ý lành lạnh trong khoảnh khắc bao phủ Trừ Anh, đâm vào hắn khiến hắn sởn tóc gáy, toàn thân nhất thời nổi da gà. Mà cùng lúc đó, trong dân binh đoàn cũng có hai tu sĩ tử phủ cảnh phi thân lên, chặn đường cho hai gã phó đoàn trưởng tử phủ cảnh đi theo sau lưng Kỳ Anh. Hai người này, rõ ràng chính là phó đoàn trưởng của dân binh đoàn Trường Ninh Vương Thị Lư Tiếu Tiếu và Vương An Tín. Nhờ vào sự tặng tặng của huyết tôn giả, tư chất của hai người bây giờ đều đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, tuy rằng không thể nào so sánh với người của Vương Thị đội thứ nhất, nhưng vẫn đủ để treo cao cường tử phủ cảnh tầm thường. Bây giờ, cho dù bọn họ đối đầu với tử phủ cảnh trung kỳ, thậm chí là cường giả hậu kỳ cũng không hề sợ hãi. Ngoài ra, một đội thân vệ thiên nhân cảnh cưỡi ngọc giác phi mã cũng chủ động tiến lên tiếp địch, chặn thân vệ Anh Tuấn. Nói về cao thủ thiên nhân cảnh, số lượng dân binh đoàn Vương Thị vượt xa chiến đoàn ma chuẩn. Dù sao, ở bên trong dân binh đoàn Vương Thị, phàm là có thể lên làm vị trí lãnh đạo, mỗi người đều là thiên kiêu đặt nền móng, trong đó còn có không ít là đại thiên kiêu, so với những thiên nhân cảnh bình thường trong chiến đoàn ma chuẩn kia, chiến lực căn bản không ở cùng một cấp độ. Một trận chiến này, chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra. Mà thủ quân Kim Dương trên tường thành, ở dưới viện quân và quân đoàn kỳ song trọng gia trì, cũng sĩ khí tăng cao, hung hãn không sợ chết bảo vệ ba chi chiến doanh ma chuẩn trùng kích, biến tướng thay dân binh đoàn Vương Thị chia sẻ một đợt áp lực. Binh đấu với tướng, lấy đầu Kim Dương thành làm hạch tâm, trên vạn người bắt đầu chém giết kịch liệt trên chiến trường lớn như vậy. Năng lượng dao động hỗn tạp kèm theo đao quang kiếm ảnh, kiếm khí lành lạnh tung hoành tàn phá, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều giống như bị tiếng kêu giết này, tiếng gào thét, tiếng kêu rên tràn ngập. Không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người bổ sung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trường to lớn như một cái cối xay thịt, dưới đao quang kiếm ảnh, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả đầu tường. Dưới các nhân tố như bọc bọc hậu lộ, tiền hậu giáp kích, tinh nhuệ chênh lệch, trang bị chênh lệch, quân đoàn kỳ tăng cường và suy yếu vân vân, trận hình chiến đoàn ma chuẩn đã bị hoàn toàn quấy rối, bị dân binh đoàn của Vương Thị không ngừng cắt chém, nuốt mất. Binh lực của bọn họ cũng dùng một loại tốc độ khoa trương bị nhanh chóng tiêu hao. Đến lúc này, ma chuẩn chiến đoàn thất bại đã định. Theo một số binh sĩ nhỏ bắt đầu phá vây chạy trối chết, cũng tuyên cáo sĩ khí của chiến đoàn ma chuẩn rốt cuộc bị đánh tan hoàn toàn, toàn quân bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. không được để bất cứ một chi hội binh nào đào tẩu. Vương An Nghiệp chú ý tới điểm này, lập tức cao giọng quát, đầu hàng không giết. Quân ta không hành hạ tù binh, không giết tù binh, chỉ cần không phản kháng không chạy trốn, ta bảo đảm tính mạng các ngươi. Vương An Nghiệp ta lấy danh nghĩa tuyệt thế thiên kiêu để đảm bảo. Dưới sự gia trì của huyền khí, thanh âm của hắn khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên đây là một tuyệt thế thiên kiêu. Sắc mặt Kỳ Anh Duệ đang giao chiến khó xử lại cổ quái. Lúc hắn chỉ là một thần thông cảnh lại bị một tử phủ cảnh cầm lấy đạo khí ngăn chặn, hắn đã cảm thấy hoàn toàn không thích hợp. Nhân vật đáng sợ như thế, so với lúc tiểu ma tôn đại nhân ở tử phủ cảnh cũng không kém bao nhiêu nhỉ. Lẽ nào, hắn là đệ tử do tiên tôn bí mật bồi dưỡng? Rơi vào trong tay tuyệt thế như thế, ngược lại cũng không tính là oan uổng. Vô luận là ở tiên triều hay là ma triều, tuyệt thế thiên kiêu đều có địa vị siêu nhiên. Bởi vì một thành tuyệt thế, tất nhập lăng hư. Với tư cách là đại lão lăng hư cảnh tương lai, nhân vật loại này đối với bên ngoài đều tương đối yêu quý lông chim, xác suất nói không giữ lời là rất thấp, rất nhiều bại binh muốn liều chết phá vòng vây sau khi ngây người, liền nhao nhao chủ động bỏ lại vũ khí. Loại chuyện đầu hàng này, từ trước đến nay cực kỳ lây bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần có người đầu tiên, rất nhanh sẽ biến thành một mảng lớn. Rất nhanh, ngoại trừ số rất ít binh sĩ còn đang giãy giụa ra, phần lớn binh sĩ còn sót lại đều từ bỏ chống cự, giao vũ khí đầu hàng. Trong lòng biết đại thế đã mất, trừ anh rể cũng quang côn từ bỏ chống cự, Vương An Nghiệp công tử, ta từ bỏ chống cự, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Ai cũng không muốn chết, hơn nữa đây là bộ đội tiên triều, cũng không phải đối mặt với yêu ma ngoại vực, đầu hàng tuy rằng khó coi, nhưng tiên ma đại chiến nhiều lần, bất luận là quân đội ma triều hay là quân đội tiên triều, sau khi lâm vào tuyệt cảnh đầu hàng nhiều, cũng không kém chi của hắn. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Vương An Nghiệp thấy mục đích đã đạt được. Liền cao giọng nói, có điều, tội của các ngươi dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có chuyên gia bàn bạc với ma triều các ngươi. Tội lỗi các ngươi phạm phải, cũng cần đền bù. Kỳ Anh Duệ thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, lý lẽ đương nhiên là như thế, ta tin tưởng chủ gia của chúng ta sẽ trả giá lớn chuộc lại chúng ta. Kính xin An Nghiệp công tử nói cho mà tướng phiên hiệu của quý bộ, cũng để cho chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Vương An Nghiệp gật gật đầu. Đương nhiên nói ra phiên hào, Đông Cản Quốc Lũng Tả quận trường Ninh Vương thị binh đoàn. Cái gì, dân binh đoàn, Kỳ Anh Duệ một đầu từ trên trời rơi xuống. Đây là đang đùa bỡn hắn hay là thật? Theo hắn thấy, nhánh quân này tuy rằng còn tương đối non nớt, từ rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra bọn họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tiềm lực các phương diện đều rất mạnh, kết hợp với thực lực và thân phận của vị công tử Vương An Nghiệp này để suy đoán, hơn phân nửa là một nhánh quân mới do tiên cung bí mật làm ra. Nhìn từ cấu trúc tổ chức và điều kiện tố chất binh sĩ chi quân đội này, tương lai hơn phân nửa là muốn phát triển chiến đoàn vương bài. Bại bởi loại bộ đội này, trừ anh Duệ cũng không có gì để nói. Kỳ Anh Duệ vô thức cảm thấy Vương An Nghiệp đang cố ý trêu chọc hắn, không khỏi tức giận dâng trào, ngữ khí cũng có chút bất thiện, công tử chẳng lẽ là cố ý nhục nhã ma tướng. Vậy ngươi có đầu hàng hay không? Ánh mắt Vương An Nghiệp cũng không tốt, ngươi tấn công Lương Quốc hậu phạm án mệt mỏi, nếu nhất định phải ngươi nói ra tội trạng. Ta đã sớm một mũi tên bắn thủng ngươi rồi. Hàng, Kỳ Anh Duệ thấy trong mắt hắn có sát khí nổi lên, vội vàng thức thời gật đầu lia lịa. Lúc này Vương An Nghiệp mới thu liễm ánh mắt, phân phó Tả Hữu nói, đeo thần hồn tỏa cho hắn. Mang theo hắn, lập tức đi khuyên hàng tiểu đội quân còn đang ngoan cố chống lại. Trận này đánh cực nhanh, nhưng thu thập chiến trường lại mất hơn nửa ngày. Sau trận chiến, dân binh đoàn liền tạm thời trú đóng ở bên ngoài Kim Dương vệ, vừa thống kê chiến tổn, vừa thu dọn tàn cuộc. Sau mấy lần an ủi thành thủ Kim Dương vệ tự mình đến đây, chiến báo cuối cùng cũng được đưa tới trong doanh trướng của Vương An Nghiệp. Thống kê chiến dịch này, chiến đoàn ma chuẩn chết trận 1.394 người, tổn thương hơn 2.000 người, tổng cộng bị bắt hơn 4.100 người, về phần chiến giáp, vũ khí, linh thú chiến mã đẳng cấp tự nhiên đều trở thành chiến lợi phẩm của dân binh đoàn Vương Thị. Lần này dân binh đoàn Vương Thị xuất chiến, cố ý mang theo gông cùng gấp mấy lần nhân mã bên mình, chính là vì ứng phó với tình huống này. Những người khởi đầu đều là tù binh linh đài cảnh nhưng rất đáng giá, nếu ma triều không muốn chuộc về, sang tay bán cho doanh pháo hôi của tiên triều ở chiến trường ngoại vực, hoặc là dứt khoát đi làm lao công kiến thiết đều rất có lời. Một tù binh linh đài cảnh ít nhất có thể bán hơn 1.000 tiên tinh, đó chính là hơn 100 vạn càn kim, hơn nữa trong này còn có không ít chiến lợi phẩm linh đài cảnh trung hậu kỳ, thiên nhân cảnh, thậm chí còn có tù binh tử phủ cảnh, thần thông cảnh, bên ngoài mang theo lượng lớn trang bị và các chiến lợi phẩm khác. Theo dự đoán sơ bộ, một đợt thắng lợi này, ít nhất có thể kiếm được hơn 1.000 vạn tiên tinh, đủ mua 2-3 cái truyền thừa thần thông chi địa. Hơn nữa, sau trận chiến này, Lương Quốc cũng sẽ không đối với Chí Nguyện Quân cách xa vạn dặm đến đây trợ giúp không có một chút biểu thị. Ngay cả Vương An Nghiệp đã quen nhìn tiền, cũng không khỏi cảm khái, tiền đánh giặc đến hình như thật sự rất nhanh, một đợt này kiếm được thật sự rất béo. Tuy nhiên, trong trận chiến này dân binh đoàn Vương Thị cũng có chút chiến tổn. Hy sinh 48 người, tổn thương hơn 300 người, trong đó hơn 100 người vẫn bị trọng thương. Cũng may Vương Thị mạnh nhất chính là trị liệu, những người bị thương này cơ bản đều có thể được trị liệu đầy đủ. Mặc dù Vương An Nghiệp đau lòng khổ sở, nhưng cũng không thể làm gì. Đánh giặc nào có ai không chết người. Hơn nữa lần này chiến tổn đã rất thấp rồi. Hơn nữa trải qua trận chiến này, Vương Thị dân binh đoàn cuối cùng cũng chính thức trải qua sự gột rửa của chiến trường, kế tiếp bọn họ sẽ nhanh chóng trưởng thành thành lão binh chân chính. Thất ca, những tù binh này chúng ta phải nhanh chóng khống chế toàn diện, sau đó giao cho thủ quân Kim Dương vệ trông giữ. Vương An Tín đi vào bẩm báo nói, thương binh của chúng ta cũng phải phân ra, ở lại Kim Dương vệ chữa thương và hỗ trợ trông coi. Kế tiếp, dân binh của Vương Thị chúng ta nên tiến hành hành động bước tiếp theo rồi. Không sai, Lô Tiếu cười trên mặt còn lưu lại vết máu chưa lau sạch sẽ, nghe vậy lại lập tức kích động hẳn lên, ánh mắt đều sáng lên, chúng ta phải mau chóng tiến vào chiến lược bước tiếp theo, tranh đoạt cho tốt, không, dương lên uy phong của dân binh đoàn Vương Thị ta. Triệt để đánh bại bố trí của Tiểu Ma Tôn ở Linh Cừ Đại Lục, là trọng điểm của nhiệm vụ lần này của chúng ta. Vương An Nghiệp cũng nghiêm mặt nói, nhưng mà, lập nhiều công huân, kiếm nhiều ít tiền cũng rất quan trọng. Dù sao dân binh đoàn chúng ta đầu tư quá lớn, tương lai cần càng nhiều tài nguyên, chúng ta phải mau chóng tiến vào trong vòng tuần hoàn lương tính dùng chiến dưỡng chiến. Ha ha, Tiểu Ma Tôn kia cũng đủ xui xẻo rồi, vậy mà lại bị Thái Gia Gia theo dõi. Ta nhổ vào, cái gì mà lão Ma Tôn Tiểu Ma Tôn, dám đối nghịch với biểu ca thủ chiết, Lược Tiếu ta sao có thể giết chết hắn được. Chương 131, đội ngũ chiến đấu thi thể Ma Thi Vương Phú Quý. Ngay tại lúc dân binh đoàn Vương Thị lấy chiến tổn nhỏ ăn vào chiến đoàn ma chuẩn của Ly Thị. Tập đoàn quân Lương Quốc, nguyên soái Trấn Dương thân Vương Khương Thừa Dương, theo chỉ thị của Khánh Dự Đại Đế của Lương Quốc, sau một đêm triệu tập hội nghị quân đoàn trưởng cấp, hôm sau liền bắt đầu phát động tổng tiến công đối với tập đoàn quân Yến Quốc. Đây là một hồi hội chiến hai bên đều chủ tính đã lâu, nội bộ đối với tiến công và phòng thủ đều có bao nhiêu bộ dự án, cũng đối với hình thức chiến trường thôi diễn rất nhiều lần. Lần này chủ động tiến công, không giống với những tiểu đả tiểu nháo trước kia thăm dò, mà là một trận chiến dịch cỡ lớn toàn quân đẩy mạnh. Loại chiến dịch cỡ lớn này, thường thường có hiệu quả giải quyết dứt khoát, thành giả làm vua thua làm giặc. Trong năm đại quân đoàn của Lương Quốc, Hạo Đức quân đoàn do Hạo Đức thân Vương thống soái làm tiền quân, chi quân đoàn này từ trước đến nay đóng quân ở xung quanh Thắng Lợi Vệ bên cạnh Hoài Thủy. Thắng Lợi Vệ chính là một cảng khẩu vệ thành cỡ lớn, những năm gần đây kiến tạo rất nhiều chiến thuyền cùng độ thuyền. Trong quân đoàn Hạo Đức, có 3 chiến đoàn chính là bộ đội thủy sư được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ ngồi thuyền qua sông xuôi Nam, không tới một canh giờ đã đến bên ngoài Hoài Tân Vệ nước Yên. Sau đó những chiếc thuyền lớn dẫn theo từng chiến doanh cùng nhau xung phong. Nhiệm vụ tác chiến của quân đoàn Hạo Đức chính là trong vòng một ngày đoạt bãi đổ bộ, cho đại quân tiếp theo không gian lên đất liền. Chiến thuyền song phương còn chưa tiếp trận, nhưng đội trinh sát trên không trung đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt, những bộ đội không kỵ này đều là tinh nhuệ đứng đầu quân đoàn song phương, hai bên đều có hơn 100 bộ đội thuần trong không trung, mỗi người đều là thiên nhân cảnh, phi kỵ cưỡi dưới hông cũng là thiên kỳ bách quái, có phi mã mọc cánh, cũng có các loại linh cầm cỡ lớn, thậm chí còn có cưỡi phi hổ. Mặc dù tu sĩ thiên nhân cảnh cũng có thể bay, nhưng cưỡi linh thú phi hành sẽ tiết kiệm lượng lớn huyền khí, tốc độ cũng nhanh hơn. Bởi vậy có thể thấy được là quân đoàn Hạo Đức và phần Nguyệt quân đoàn tiền quân của hai bên đều là một trong những quân đoàn chủ lực. Kịch chiến trong nháy mắt mà lên, huyền khí bộc phát, phi kiếm kinh hồng, phù lục nổ tung, không ngừng có thiên nhân cảnh cùng linh cầm phi mã từ không trung ngã xuống tới Hoài Hà. Bởi vì Lương Quốc chủ động tấn công, trung lộ Trấn Dương quân đoàn trên không trung cũng bí mật gia nhập Hạo Đức quân đoàn, bọn họ âm thầm giấu ở trong một chiếc vận binh độ thuyền, thừa dịp song phương không kỵ tiếp trận dây dưa cùng một chỗ, liền lập tức bay lên không tham chiến. Quân đoàn Trấn Dương chính là quân chủ lực mạnh nhất, ước chừng gom ra 150 kỵ binh, bọn họ chia làm hai đội xuất kỳ bất ý chiếm lấy đường lui không kỵ quân địch, kịch liệt xoắn giết, không kỵ quân địch trong nháy mắt tan rã thành quân chạy tứ tán. Sau đó, không kỵ phối hợp chiến hạm, phát động tiến công mãnh liệt đối với Hoài Tân Vệ nước Yến, cứng rắn xé ra một lỗ hổng để đội ngũ tiếp theo lên đất. Chiến sự đột nhiên xảy ra khiến đại quân Lương Quốc chiếm được tiện nghi không nhỏ. Mà theo sự khai chiến đột ngột của Lương Quốc, tin tức tình hình chiến đấu lấy phương thức đưa tin chân quý, nhanh chóng chuyển đến phía nguyên soái Hoài Âm Thân Vương của tập đoàn Yến Quốc. Hoài Âm Thân Vương không giận mà còn lấy làm mừng, hắn dự liệu được Lương Quốc tất nhiên sẽ áp dụng tư thái tiến công, chỉ là không nghĩ tới Trấn Dương Thân Vương nhanh chóng quyết đoán như thế, không hề có dấu hiệu dây dưa dài dòng. Tiền tuyến ăn phải thiệt thòi nhỏ, nhưng đại cục không ngại, chỉ cần tập đoàn quân Lương quốc dám toàn diện tiến công, chính là rơi vào bẫy của hắn. Lập tức, nguyên soái Hoài Âm Thân Vương lập tức hạ lệnh, toàn quân dựa theo kế hoạch đã định mà hành động. Mà hắn thì tự mình dẫn trung lộ Hoài Âm quân đoàn, thẳng đến Hoài Tân vệ chi viện phần Nguyệt quân đoàn, chỉ cần một mực kiềm chế hai đại quân đoàn Hạo Đức, Trấn Dương của Lương quốc. Cùng lúc đó, tin chiến báo cùng mệnh lệnh chiến tranh nhanh chóng phát đi các lộ đại quân. Hai quân hội chiến trong nháy mắt mở ra, quân tập đoàn nước Yến Tả Dực quân đoàn An Hải Thân Vương cũng lập tức triệu tập hội nghị tác chiến. Hắn cũng không ngờ rằng, vừa mới từ tổng bộ tập đoàn quân mở hội nghị trở về, mông còn chưa nóng, hai nước quyết chiến cũng đã mở ra. Quân đoàn An Hải ngoại trừ thân vệ đoàn ra, tổng cộng có 8 chiến đoàn trực thuộc. Bọn họ phụ trách nhiệm vụ tác chiến cánh trái của tập đoàn quân, trước mắt phòng tuyến đóng giữ hàm cái dọc theo ba vệ thành sông Hoài, tổng cộng liên quan đến bờ sông hơn 300 dặm, hơn nữa có thủy sư, thám báo các bộ đội của mình, trên không trung. Trên tường phòng họp tác chiến treo một tấm bản đồ lớn hai quận Hoài Dương và Hoài Âm, bản đồ gần như chiếm cả một bức tường, trong đó núi non sông ngòi đều có đầy đủ, miêu tả cực kỳ tường tận. Ở giữa phòng họp, còn đặt một khu vực đóng phòng của quân đoàn An Hải và một sa bàn cỡ lớn đóng giữ của quân đoàn Khánh Uẩn. Trên sa bàn đã dùng cờ xí màu sắc khác nhau, cùng với tiêu chí liên quan đánh dấu lộ tuyến hành quân hai bên, thoạt nhìn hiểu ngay. Những thứ này đều là thành quả thám báo không ngừng tra xét trên không trung. Ánh mắt An Hải Thân Vương quét qua 8 vị chiến đoàn trực thuộc, thanh âm trong trẻo nói, chư vị, Lương quốc lần này đột nhiên phát động tổng tiến công, thám báo trên không trung bộ lạc ta cũng truyền về tin tức, quân đoàn Khánh Uẩn lão đối thủ của chúng ta cũng đã bắt đầu điều động chiến đoàn, ý đồ triển khai toàn diện tiến công đối với tuyến phòng thủ của bộ ta. Dựa theo kế hoạch đã định, bộ hạ ta trước tiên áp dụng chiến thuật phòng thủ bắn tỉa. Các chiến đoàn dựa theo mục tiêu đã định phòng thủ bảo vệ các khu vực trọng điểm đổ bộ, nhất là chiến đoàn một trận cùng ba chiến đoàn đóng giữ, Ngàn Sa Độ và Bắc An Độ, một khi bị quân đoàn Khánh Uẩn chiếm cứ, có thể coi đây là cứ điểm trực tiếp xuyên vào vùng trung tâm phòng thủ của bộ ta, bởi vậy nhất định phải bảo vệ. Vâng, Thân Vương Điện Hạ, các vị chiến đoàn trưởng nhao nhao đáp, chiến dịch này trọng điểm, An Hải Thân Vương nói nửa câu, ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía vị chiến đoàn trưởng thứ 9 bên cạnh. Đó là một người cao gầy mặc trường bào màu đen, trên mặt gã đeo mặt nạ ác quỷ dữ tợn, mái tóc dài màu trắng tùy ý xóa tung trên bờ vai, toàn thân lộ ra cỗ khí tức âm tà lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run. Đối diện với hắn, sắc mặt An Hải Thân Vương cũng lập tức trở nên hòa ái thân thiết, xu nịnh nói, đương nhiên là trên người Cửu Âm Huyền Thi chân nhân. Nghe vậy, ánh mắt chúng trưởng lập tức rơi vào trên thân vị mặt nạ quỷ này, đáy mắt nổi lên một vòng sợ hãi. Mặc dù nước Yến là quốc gia trong trận doanh của Ma Triều, trong nước có không ít thế gia đều tu luyện công pháp của phái âm tà, nhưng trình độ của bọn họ so với vị Cửu Âm Huyền Thi chân nhân này không thể nghi ngờ đều là gặp sư phụ. Nghe nói vị Huyền Thi chân nhân này vốn là cao thủ luyện thi của Cửu Âm Ma Điện nhất mạch chân ma điện, chỉ là mấy trăm năm trước phạm phải sai lầm lớn, dưới sự gắng gượng Côn Bằng Thị bảo vệ mới miễn được trách phạt, sau đó liền đầu nhập làm môn hạ Côn Bằng Thị làm cung phụng, trợ giúp Xích Nguyệt Trừ Thị chế tạo một chi chiến đoàn ma thi. Chi chiến đoàn ma thi này khác với chiến đoàn bình thường, người sống trong chiến đoàn chỉ có vẻn vẹn 2-3 ngàn người, nhưng mỗi người đều là cao thủ luyện thi nhất mạch được tỉ mỉ bồi dưỡng ra, phương thức chiến đấu chủ yếu là xua đuổi thi khôi đến tác chiến. Thi khôi bọn họ luyện chế mỗi con cao hơn một trượng, đao thương bất nhập, lực đại hung mãnh mà không biết mệt mỏi, ở chiến trường giống như là từng tòa kim cương chiến sĩ biết di động, chúng nó nhất là am hiểu công kiên chiến, trận địa dã chiến vân vân. Thậm chí, chúng nó còn là số ít có thể ở trên chiến trường ngoại vực cùng ngoại vực yêu ma quân đội chính diện đối đầu đánh nhau. Đối mặt với lời khen tặng của An Hải Thân Vương, Cửu Âm Huyền Thi chân nhân ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nửa phần, chỉ là âm trầm lạnh nhạt nói. Bản chân nhân phụng mệnh tiểu ma tôn đến trợ trận, An Hải Thân Vương có dặn dò gì cứ việc nói là được, không cần lôi kéo giao tình. Dù sao sau trận chiến này, người ta cũng sẽ không còn giao thiệp nữa. An Hải Thân Vương sắc mặt trì trệ, ngay lập tức lại giống như không có việc gì cười ha hả nói, ân cứu trợ của tiểu ma tôn là một chuyện khác, cửu thị ta tự sẽ báo đáp. Nhưng phần tình cảm cứu trợ này của chân nhân ngài, nước Yến chúng ta đồng dạng là muốn lĩnh, nên báo đáp cũng sẽ không ít, không thể trộn lẫn thành một chuyện. Nói xong, hắn liền chỉ vào tình huống trên sa bàn giải thích cho Cửu Âm Huyền Thi chân nhân, kế hoạch quân ta là như vậy, chờ sau khi ta cùng Khánh Huy quân đoàn tiếp trận, mời chân nhân ma thi chiến đoàn ở bên sườn bộ ta bí mật vượt sông, dùng tư thái tập kích bài trừ Ưng Ninh Bảo đối diện với tư thế tập kích. Ưng Ninh Bảo chính là một trong những yếu địa chiến lược của quận Hoài Dương, nằm trên con đường nhất định phải đi qua khi tiến vào quận Hoài Dương, vị trí địa lý vô cùng mấu chốt. Muốn đi sâu vào Hoài Dương quận, Ưng Ninh Bảo này bất luận thế nào cũng không thể vượt qua. Trong lúc nói chuyện, An Hải Thân Vương liền đem cờ cắm ở vị trí Ưng Ninh Bảo đổi thành cờ xanh đại biểu cho phe mình, sau đó tiếp tục nói, sau đó, quý quân liền xuất phát từ Ưng Ninh Bảo, dò đường lui đánh thẳng về phía sau của Khánh Khuyết quân đoàn, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cần phải quấy cho bọn họ long trời lở đất. Cùng lúc đó, quân ta sẽ đồng thời phát động tổng tiến công đối với quân đoàn Khánh Uẩn, dưới sự giáp công của hai quân, sĩ khí của quân đoàn Khánh Uẩn tất nhiên sẽ núi lở, không bao lâu nữa sẽ băng hà toàn bộ. An Hải Thân Vương vừa nói vừa đánh dấu lộ tuyến hành quân hai phương trên sa bàn, biểu thị chiến lược chiến thuật cho Huyền Thi chân nhân, đợi sau khi hai quân chúng ta phối hợp, đánh tan Khánh Khuyết quân đoàn, liền tập kết một chỗ, hướng Kiến Trạch quân đoàn của tập đoàn quân Trấn Dương. Cùng lúc đó, Hắc Dương quân đoàn của tập đoàn quân ta cùng Hắc Điêu chiến đoàn cũng sẽ dùng chiến thuật đồng dạng giải quyết An Bình quân đoàn, cùng hai quân ta đồng thời bọc đánh giáp công Kiến Trạch quân đoàn. Nghe An Hải Thân Vương bố trí, ánh mắt tám vị quân đoàn trưởng An Hải quân đoàn càng ngày càng sáng. Quân đoàn trưởng Anh Minh, một vị quân đoàn trưởng hưng phấn nói, quân đoàn Kiến Trạch kia xếp hạng vốn không cao trong rất nhiều quân đoàn của Lương quốc, bị hai mặt vây đánh như thế, tất nhiên chống không được bao lâu sẽ bị giết đến tơi bời. Đến lúc đó hậu phương loạn, trung quân Lương quốc tất loạn. Được rồi, thiếu ở đây khoe khoang chút ánh mắt chiến lược của ngươi. An Hải Thân Vương liếc mắt nhìn hắn, im lặng nói, ta đây chẳng qua là bố trí chiến lược thực hành nguyên soái Hoài Âm Thân Vương điện hạ mà thôi. Dứt lời, hắn lười để ý tới quân đoàn trưởng này, ngược lại nhìn về phía Cửu Âm Huyền Thi chân nhân, mang theo vài phần cẩn thận dò hỏi, chân nhân, ngài xem. Đã rõ, Cửu Âm Thi Huyền chân nhân bình thản gật đầu, chiến đoàn ma thi ta toàn diện phối hợp với bố trí tác chiến của Thân Vương điện hạ. Nếu không có chuyện gì khác, bản chân nhân xin cáo lui trước. Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà rời khỏi phòng tác chiến. Làm phiền chân nhân rồi, An Hải Thân Vương dường như hoàn toàn không thèm để ý đến hành động vô lễ của hắn, khách khách khí khí chắp tay đưa hắn đến tận cửa. Chờ Cửu Âm Thi Huyền chân nhân đi rồi, mấy chiến đoàn còn lại đều là căm giận bất bình, thái độ đối với Cửu Âm Huyền Thi chân nhân rất bất mãn. An Hải Thân Vương trấn an vài câu, mới khiến cho bọn họ một lần nữa bình tĩnh trở lại, tiếp tục họp thảo luận làm thế nào để đánh lén Khánh Uẩn quân đoàn của Lương quốc. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh nước Yến, Thân Vương An Hải chỉ cầu có thể đánh thắng. Về phần hắn, chịu chút ủy khuất có đáng là gì? Theo toàn bộ quân của tập đoàn Lương quốc khai chiến, ngay từ đầu, quân tập đoàn Lương quốc chiếm cứ ưu thế, tập đoàn đánh bất ngờ đích xác chiếm được không ít lợi thế, nhưng rất nhanh, đại chiến trường liền lâm vào trạng thái giằng co. Dù sao Lương quốc là phe tấn công, mà nước Yến là phe phòng thủ. Quân đội Yến quốc chiếm cứ vị trí phòng thủ sau khi phục hồi tinh thần lại, tự nhiên liền có được không ít ưu thế địa lợi. Đây là nguyên nhân vì sao tập đoàn quân hai nước giằng co nhiều năm như vậy đều không thể phân ra thắng bại. Dưới tình huống quân lực tổng thể chênh lệch không lớn, bên tiến công chắc chắn sẽ có thế không nhỏ. Đêm đó, bóng đêm thâm trầm bao phủ khắp nơi, trên bầu trời không thấy trăng sáng, chỉ có tinh tú đầy trời rạng rỡ tỏa sáng. Dòng sông cuồn cuộn mãnh liệt vào ban ngày dưới bóng đêm này cũng giống như trở nên ôn nhu một chút. Ngay cả trong đám cỏ lau bên bờ, cũng không còn ồn ào náo động ban ngày, trở nên an bình điềm tĩnh. Bờ Bắc Hoài Giang, cách Ưng Ninh Bảo không đến trăm dặm, trong bụi cỏ lau rậm rạp, hơn 10 con cẩm lộ tam giai hồng phúc đang tụ lại một chỗ, dựa sát vào nhau nghỉ ngơi. Trong đó hai con thỉnh thoảng vươn cổ ra quan sát bốn phía, rõ ràng là đang cảnh giới. Dưới ánh sao mông lung, thoạt nhìn đều an bình mà tốt đẹp. Đúng lúc này, lau sậy bên cạnh bụi cỏ lau bỗng nhiên chập chờn lên, ngay cả mặt nước cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Gợn sóng này từ ngoài vào trong, phạm vi lan đến càng lúc càng rộng, cách bờ càng lúc càng gần. Bỗng dưng rầm rầm tiếng nước chảy phá vỡ màn đêm yên tĩnh, từng bóng người đen kịt mạnh mẽ từ trong gợn nước nhộn nhạo lộ ra. Cẩm lộ Hồng Phúc chịu trách nhiệm cảnh giới hoảng sợ, lúc này duỗi cổ muốn cao giọng cảnh báo. Nhưng mà, không đợi nó kịp, tiếng hót vang lên, sương mù màu xám đen nồng đậm liền thừa dịp bóng đêm tràn ngập đến, vô thanh vô tức, lặng yên đồng loạt nuốt hết mười mấy con Hồng Phúc cẩm lộ này. Bên sông yên tĩnh như thường, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Trong sương mù đen tràn ngập, từng bóng người đen kịt lội nước chậm rãi đi về phía trước, chậm rãi đi về phía bên bờ. Tinh quang mờ mịt, lại có hắc vụ che chắn, dáng vẻ của những người này thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra những người này đều thân mang trọng giáp, thể trạng biêu hãn, tựa như từng tòa thiết tháp hình người bình thường. Nhưng động tác bọn họ cất bước lại thoáng có chút cứng ngắc, thân hình cũng không nhẹ nhàng bằng tu sĩ huyền vũ, mỗi một bước phóng ra, đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất ẩm ướt. Bởi vì bọn họ không phải người sống, mà là ma thi thi khôi của ma thi đoàn. Những thi khôi này đều là từ dưới đáy sông Hoài ẩn núp mà đến. Hoài Giang hạo đáng, giữa hai bờ sông cho dù khoảng cách địa phương gần nhất cũng cách xa nhau hơn 30 dặm, nếu muốn xuyên qua mặt sông, động tĩnh quá lớn, bất luận thế nào đều sẽ bị bờ bên kia phát hiện, nhưng nếu là từ trong nước sông tiềm hành, lại cũng không có dấu vết lộ ra, ngay cả không kỵ trinh sát binh bồi hồi trên mặt sông cũng không thể phát giác bất luận điều gì khác thường. Mà sau lưng những thi khôi kia là một đám người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, không thấy rõ diện mạo. Trên người bọn họ áo đen thêu phù văn thống nhất, trên người tản ra trận trận khí âm tà khác hẳn với ma khí bình thường, rét lạnh thấu xương, mang theo khí tức cổ hủ nồng đậm, rõ ràng là tập thể tu luyện ma công nào đó điều khiển thi thể. Trong tay mỗi người bọn họ đều tế một cây cờ đen. Một lá cờ đen bay phấp phới, từng trận sương mù màu đen khuếch tán ra, bao phủ cả chi ma thi chiến đoàn vào bên trong. Đêm tối thêm hắc vụ, đem tất cả thanh âm cùng dấu vết chung quanh đều trừ khử, từ xa nhìn lại, toàn bộ ma thi chiến đoàn đều phảng phất tiến nhập trạng thái ẩn thân. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đoàn chiến ma thi không nhanh không chậm bắt đầu xuất phát về phía Ưng Ninh Bảo. Ưng Ninh Bảo chính là con đường tất yếu phải đi qua khi tiến vào Hoài Dương quận, cũng là một trong những cửa ải quan trọng của bờ Bắc Hoài Giang. Chiến đoàn ma thi vốn không phải là chiến đoàn có tính cơ động rất mạnh, nếu không bắt được Ưng Ninh Bảo, chiến đoàn liền phải từ trong núi non trùng điệp trèo núi mà qua, cho dù bọn họ không sợ tổn thất, tốc độ hành quân cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, tất nhiên sẽ chậm trễ thời cơ chiến đấu. Tuy nhiên, vị trí bọn họ lên bờ cách Ưng Ninh Bảo đã rất gần, lại có bóng đêm yểm hộ, chỉ tiêu thần không biết quỷ không hay tiến vào phụ cận Ưng Ninh Bảo, lấy thực lực của chiến đoàn ma thi, nhanh chóng bắt được Ưng Ninh Bảo căn bản không thành vấn đề. Nhưng mọi người không biết rằng, khi bọn họ lặng yên không một tiếng động hành quân thì một đám côn trùng nhỏ đã lặng yên không một tiếng động bám sát phía sau bọn họ. Những con côn trùng này chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, thân hình thon dài, ngoại hình xen giữa muỗi và ong, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt. Bên đầm nước vốn là muỗi đông đúc, những côn trùng này xen lẫn ở trong đó không chút thu hút, cho dù là ma thi chiến đoàn cẩn thận tỉ mỉ, cũng không phát giác được chút nào khác thường. Chờ ma thi quân đoàn hành quân đi rồi, trong bóng đêm thâm trầm, có một đạo sương mù bồng bềnh mà tới, ở trong bóng đêm hóa thành một hình người. Bóng người này vóc dáng hơi thấp, cạo chọc đầu, trên người mặc một bộ trường bào màu đen gần như hòa làm một thể với bóng đêm, chỉ có cổ trùng dữ tợn trang trí trên thân áo mơ hồ có thể thấy được trong bóng đêm. Người này rõ ràng là cổ sư của man cổ tộc Khám Ba Khắc đã lâu không gặp. Từ sau khi hình vanh bị vương thủ chiết bắt, liền bỏ chỗ tối theo chỗ chính xác. Sau khi phế thân vương nước hình đền tội, hắn liền trở thành phụ tá đắc lực của nữ vương Thánh Vương Lạc Tĩnh của man cổ tộc, cũng trở thành cầu nối hữu nghị giữa vương thị và man cổ tộc, dẫn đội làm công ở địa bàn vương thị, tích cực xây dựng quan hệ song phương. Hắn biết rất rõ, thay vì nịnh nọt thánh nữ vương Lạc Tĩnh, còn không bằng vỗ mông ngựa của vương thủ chiết. Dù sao, thánh nữ tính cái gì cũng nghe tứ ca ca nàng. Lần này, vương thủ chiết bảo hắn đi theo quân tác chiến, Lận Ba Khắc không nói hai lời liền dẫn theo một nhóm tinh anh của man cổ tộc đi theo dân binh đoàn vương thị, cùng nhau đến chiến trường lương quốc. Khắc khắc khắc, quý công tử quả nhiên là thần cơ diệu toán. Trên khuôn mặt già nua đầy hình xăm của Ngõa Ba Khắc lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, chờ lần này bổn trưởng lão đi theo quý công tử kiến công lập nghiệp, sau khi lập được đại công lao, thánh nữ mới kiến tạo thần thông truyền thừa chi địa sao có thể thiếu ta được. Có trời mới biết, tư chất huyết mạch của hắn kỳ thật cũng không kém thánh nữ tiền nhiệm bao nhiêu, cũng bởi vì không có được chân pháp truyền thừa tiếp theo, từ sau khi hắn tiến vào tử phủ cảnh, tiến độ tu vi của hắn vẫn luôn tương đối chậm chạp. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp khế ước đến một con rết đuôi đỏ có huyết mạch thượng cổ, bồi dưỡng hắn làm bản mệnh linh cổ đến bát giai đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng ở dưới tình huống tu luyện công pháp không đủ thăng cấp đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng muốn tiếp tục thăng cấp thì con rết đuôi đỏ kia cũng không đủ lực. Hiện giờ, tu vi của hắn đã đủ rồi, pháp môn tu luyện thiếu cũng đã bổ sung, thiếu cũng chỉ là một chút cảm ngộ mà thôi, chỉ cần tiến vào thần thông truyền thừa chi địa một lần, liền có thể rất nhanh đột phá thần thông cảnh. Lần này đi theo dân binh vương thị xuất chinh, chính là cơ hội của hắn. Có thể đột phá thần thông cảnh hay không, phải trông chờ vào một lần này có thể lập được bao nhiêu chiến công. Chỉ cần nghĩ đến tòa truyền thừa chi địa thứ hai trong tộc đã sắp kiến thành, trong lòng Ba Khắc liền nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức khai chiến, kiến công lập nghiệp. Cuối cùng lại nhìn phương hướng chiến đoàn ma thi biến mất, thân hình hắn lóe lên, lại hóa thành một làn khói nhẹ lặng yên rời đi. Đêm dần khuya, trong Ưng Ninh Bảo, mấy thủ lĩnh của Vương Phú Quý đang cùng Liên Hợp Chiến Đoàn Chí Nguyện nghiên cứu bản đồ Sa Bàn. Cái gọi là Liên Hợp với Chiến Đoàn Chí Nguyện thật ra là một chiến đoàn tạm thời ghép lại. Theo lý thuyết, loại chiến đoàn chắp trái vá phải này còn có một cách xưng hô, đó chính là đám ô hợp. Nhưng trên thực tế, đội chiến đoàn Liên Hợp Chí Nguyện này lại một chút cũng không ô hợp. Không có cách nào, thật sự là nhân viên của chiến đoàn này phối trí vượt qua thường quy chiến đoàn quá nhiều. Trong 13 chiến doanh, chỉ riêng thế gia siêu phẩm Mô Thị đã lấy ra 3 chiến doanh, cũng ra một chiến đoàn thần thông cảnh Ngô Chí Đức. Không sai, đây là một tộc nhân bối tự khí của Ngô Thị, Ngô Chí Hành của Đại Càn Ngô Thị, Ngô Chí Vũ của Tiên Triều đều cùng một bối phận. Bởi vậy, chòm râu này có chút trắng bệch, Ngô Chí Đức tuổi đã trên ngàn, chẳng biết xấu hổ gọi Vương Phú Quý là Phú Quý hiền đệ, chúng ta ở đây lấy nhàn đãi lao, không bằng chủ động xuất kích. Dựa vào thực lực liên hợp chiến đoàn của chúng ta, tiêu diệt chi ma thi chiến đoàn kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Da mặt Vương Phú Quý giật giật, mỗi lần nghe được Phú Quý hiền đệ mấy chữ này, hắn đều có xúc động muốn đánh người. Lão gia gia, người so với lão tổ tông của lão tổ tông nhà ta còn già hơn, đến tột cùng là tại sao lại có mặt mũi nói ra mấy chữ này? Chỉ là Ngô Chí Đức người ta nói cũng là có lý có cứ, từ Đại Càn Ngô Thị bên kia tính, một trong những bà nội Phú Quý Ngô Tuyết Ngưng, chính là bà nội tự bối, khí. Cho dù không luận theo Đại Càn Ngô Thị bên kia, từ tầng giảng thuật Đại Thiên Kiêu đích mạch Ngô Thị Ngô Chí Vũ và Phú Quý đạo đệ xưng huynh gọi đệ, Ngô Chí Đức hắn cũng nên xưng hô Phú Quý một tiếng hiền đệ. Đương nhiên, sở dĩ hắn không biết xấu hổ liều mạng thêm Vương Phú Quý như vậy, cũng là bởi vì hiện giờ Vương Phú Quý chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng ở Tiên Triều, nghe nói ngay cả Tiên Hoàng bệ hạ ngầm khen hắn tiền đồ vô lượng. Cái này, Chí Đức, huynh, Vương Phú Quý rối rắm một chút, vẫn là từ bỏ sửa đổi xưng hô của hắn, lắc đầu nói, bờ sông rộng lớn, tuy rất nhiều địa phương đổ bộ khó khăn, nhưng không làm khó được chiến đoàn ma thi. Huống chi vị trí Ưng Ninh bảo chúng ta hiểm yếu, chính là chỗ dễ thủ khó công, có thủ quân phối hợp tác chiến, có thể giảm bớt quân ta tổn thất trên diện rộng. Mọi người bồi dưỡng tộc nhân tộc binh cũng không dễ dàng, huống chi đó cũng là mạng người sống sờ sờ, trong phạm vi khả năng của mình, hắn đương nhiên phải tận khả năng giảm bớt hy sinh. Phú Quý lão tổ nhà ta chính là trạch tâm nhân hậu, thông cảm cho tướng sĩ dưới trướng. Một đầu khác, một vị đại lão thần thông cảnh tên Vương Vũ Hiên vẻ mặt vui mừng cảm khái, có thể đi theo Phú Quý lão tổ cùng nhau tác chiến, chính là phúc khí cả đời của Vũ Hiên. Ở Trường Ninh Vương Thị, bối tự Vũ chính là trưởng bối. Nhưng tên đời chữ Vũ này của Hàn Nguyệt Vương Thị cũng đã bị bao vây, sau khi hai bên có một cặp gia phả, Vương Vũ Hiên tự nhiên xưng hô một tiếng lão tổ vô cùng thân thiết, lại cam tâm tình nguyện. Nói đùa à, Phú Quý lão tổ là người phương nào? Đó là tùy tiện động não, có thể quấy cho thị trường Tiên Triều gió nổi mây phun, kiếm được siêu cấp phú hào đầy bồn đầy bát, phủ chủ Phù Nam công chúa tương lai chắc như đinh đóng cột. Loại đại nhân vật này, trong cái ngón tay tùy tiện để lộ ra một chút, có thể khiến một tiểu bối thần thông cảnh nho nhỏ như hắn ăn no ợ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không dám tự nhận mình là trưởng bối Phú Quý. Vậy thì tiền gặp mặt không trả nổi. Lần này, Hàn Nguyệt Vương Thị dốc sức giúp đỡ, đưa ra hai chiến doanh tinh nhuệ, còn kèm theo một cường giả thần thông cảnh và 6-7 cường giả tử phủ cảnh, tỏ vẻ hưởng ứng với sự tích cực kéo quân đoàn của Vương Phú Quý. Vương Phú Quý nhìn một chút đám các đại lão bên cạnh, áp lực cũng là to lớn. Hắn kỳ thực cũng không muốn đến, dù sao hắn mới 14 tuổi, nào có cái tuổi này liền lên chiến trường. Nhưng nếu như không phải hắn tự mình đến mang chi này ô hợp, không, liên hợp chiến đoàn, các thế gia sợ là ai cũng sẽ không phục, đến lúc đó nội bộ chiến đoàn chia 5-7, sẽ thật sự thành một đám ô hợp. Cuối cùng thương nghị, nếu là chiến đoàn do Vương Phú Quý hắn kéo, tự nhiên do hắn tự mình mang tới thì tốt hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.